pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1135 Vương Gia, tắm rửa ngủ đi 32. Lâm Tịch lãnh sần, cũng không biết Thủy Thiên Tẩy mị lực có thể hay không đủ để khống chế được trụ Chu Cảnh Long bị. Dục niệm khống chế thể lực, một đám người mênh mông cuồn cuộn hành đến Mai Viên, chỉ thấy Mai trong vườn thắng tuyết một hương đình bị nội vệ môn vây đến trong ba tầng ngoài ba tầng. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào chờ tới gần, nhưng là cách đến thật xa đã có thể nghe thấy bên trong lệnh người mặt đỏ tai hồng thanh âm. Đến từ nam nhân ra sức cày cấy, cũng đến từ nữ nhân dãy giụa khóc thút thít. Ha ha, xem ra mị lực vẫn là không có khả năng quá thể lực. Soái thật sự có thể đương cơm ăn, có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm, bạo lực thật sự có thể giải quyết hết thảy. Đây là nhân sinh tam đại thật sự, định luật. Nếu là chỉ nhìn một cách đơn thuần giờ phút này sắc mặt, hoàng hậu nương nương là khó nhất xem mơ siêu không biết còn tưởng rằng bên trong là nàng phu quân. Hoặc là bị đạp hư chính là nàng khuê nữ đâu, bởi vì mai trong vườn còn gieo trồng rất nhiều cây tịch mai. Giờ phút này có chút đã là đón hơi hàn phong thứ tự mở ra. Bởi vậy này thắng tuyết một hương trong đình sớm bị người dùng gấm vóc mảnh bao vây lại. Trong đình ghế dài cũng đều phô thượng rắn chắc cái đệm. Bàn đá một bên bãi sinh hảo hỏa than bếp lò. Trên bàn đá tắc bày tập trung lá trà cùng trà cụ. Lấy cung tiến đến thưởng mai người lạnh tiến vào tránh hàn khí ăn ly trà. Xốc lên thật dày mảnh liền có thể thấy bên ngoài cảnh trí. Buông mảnh bên trong lại là một tiểu phương tư mật không gian. Đúng là nói chuyện hảo địa phương. Đối với từ nhỏ lớn lên ở Hoàng Cung Chu Cảnh Long tới nói. Tìm được như vậy một chỗ hẻo lánh ít dấu chân người nơi vẫn là thực dễ dàng. Thủy Thiên Tẩy cái gì đều tính kế rất khá. Hai người ở chỗ này khẽ meo meo thấy một mặt. Nàng ném xong kỹ năng liền lóe người. Thần không biết quỷ không hay. Nhưng là người là không thể quá lòng tham mơ siêu nàng vẫn là tưởng ở Chu Cảnh Long trên người thu. Hồi điểm bạc tới, gần nhất liên tiếp tổn thất làm nàng có điểm tài chính quay vòng không linh. Dưỡng như vậy một đám người cũng là yêu cầu bạc, sau đó Lâm Tịch thân thủ phối trí mãnh dược liền phát huy tác dụng. Thân kiều thể nhuyễn Thủy Thiên Tẩy bị đẩy ngã, nàng tức khắc sợ tới mức phong hồn toàn mạo. Cái này thân xác bội nghịch chi hồn cũng không để ý những cái đó trinh tiết vấn đề. Bất quá nàng cuối cùng nhiệm vụ là gả cho Đan Mộc Quốc Thái Tử. Như thế nào có thể bị như vậy một cái ngựa giống nam nhúng chàm. Nàng chạy nhanh đối Chu Cảnh Long phóng ra kỹ năng. Đáng tiếc chính là hiệu quả cực nhỏ. Cuối cùng vẫn là bị cái này điên lừa giống nhau ra hòa cấp đẩy ngã sau tương tương nhưỡng nhưỡng. Hơn nữa Thủy Thiên Tẩy đã nghe thấy bên ngoài thanh âm. Nhưng là nàng mặc kệ như thế nào sử dụng kỹ năng. Tên đã trên dây Chu Cảnh Long đã thành công biến thân vì vĩnh động máy đóng cọc. Tề Vương ở trong cung địa vị mỗi người biết được, những cái đó nội vệ nhóm cho dù tìm được cũng không dám quấy rầy loại chuyện này. Đành phải đem thắng tuyết một hương đình bao quanh vây quanh cũng phái người đi tìm Hoàng hậu cùng. Tề Vương phi. Này hai người đích xác tới thực mau, chẳng những thực mau, còn mang đến đại lượng người xem mơ siêu am hiểu sâu nội trạch tranh đấu các gia phu nhân các tiểu. Thư nơi nào không hiểu được loại này trận trượng cơ bản bên trong hai vị là bị người cấp tính kế. Không nghe nói ai làm việc này còn tìm hơn 20 cá nhân cùng nhau tham quan. Hoàng hậu nương nương tức giận đến tay thẳng run run, hảo một cái thủy gia nữ a. Hảo một cái khí chất đẹp như lan, tài hoa phức so tiên thủy tứ tiểu thư. Nếu đều như vậy, hoàng hậu nương nương tuổi tác không lớn, nhưng từ gả vào thái tử phủ cho tới bây giờ cũng không biết đã trải qua nhiều ít mưa gió. Tự nhiên biết như thế nào ở đối bên ta bất lợi dưới tình huống tuyển ra có lợi nhất. Nàng dùng run rẩy ngón tay đình, bên trong đây là có chuyện gì? Một ánh mắt qua đi. Nội vệ tự nhiên biết nên làm như thế nào, nội khố bị một phen kéo xuống đi, bên trong trần chuồng hai người tức khắc bại lộ ở trước mắt bao người. Trong đình một đốn nức nở thanh, Ngoài đình một mảnh hút không khí thanh, Thủy Thiên Tẩy đầu óc trống rỗng. Nàng nhất sợ hãi trường hợp vẫn là tới. Nàng đã sớm ý đồ dẫy dụa thoát đi. Vấn đề là đè ở trên người cái này quả thực chính là gia súc. Điên cuồng thô bạo, so chúng chính mình mị ảnh mê hồn càng đáng sợ. Thủy Thiên Tẩy trắng nộn thân thể hiện giờ trải rộng các loại ư thanh vết thương. Mất đi lý trí bị dược vật khống chế Chu Cảnh Long chút nào không biết thương hương tiếc ngọc. Chạy trốn vô vọng, Thủy Thiên Tẩy tắc vẫn luôn dùng tay gãi Chu Cảnh Long. Cho nên hai người trận này giao lưu thoạt nhìn là ở là nhìn thấy ghê người. Chu Cảnh Long phía sau lưng bị chảo đến như là một chương máu chảy đầm đìa mạng nhện. Hắn lại không hề sở giác giống nhau. Hoàng hậu bên người hai cái ma ma dùng nhiều năm. Chủ tớ phối hợp ăn ý. Trong đó một cái lẩm bẩm cấp Tề Vương tẩy trắng. Vương gia, đây là bị người cấp hạ dược A. Loại này thời điểm nếu là lung tung vọng động. Rất có thể sẽ làm hại Tề Vương rốt cuộc vô pháp làm nam nhân. Hoàng hậu sai người đem mảnh một lần nữa treo lên. Sau đó nổi giận đùng đùng mang theo một đám người trực tiếp trở về Khôn Cắt Điện. Ra loại này mất hứng sự tình. Ai còn có tâm tình chúc thọ. Hoàng hậu từ Lâm Tịch cùng Thủy Phu Nhân bồi lại đợi nửa canh giờ. Chật vật bất kham Tề Vương cùng Thủy Thiên Tẩy mới bị nội vệ nhóm nâng tiến bên cạnh điện thờ phụ. Nhĩ phòng đi, phòng chừng là vì nhục nhã Thủy Thiên Tẩy. Trên người nàng chỉ cái một cái thả mơ siêu Tề Vương nhưng thật ra bị thu thập sẵn sàng. Trên người những cái đó bị Thủy Thiên Tẩy chảo ra vết thương cũng làm xử lý. Giờ phút này dược hiệu mất hết. Mị ảnh mê hồn cùng Thủy Thiên Tẩy mị lực giá trị ảnh hưởng cuối cùng có hiệu quả. Nghe được Hoàng hậu lại đây, Tề Vương lập tức quỳ trên mặt đất đem sở hữu sai lầm tất cả đều ôm ở trên người. Công bố Thủy Thứ Tiểu Thư là vô tội bị liên lụy. Chính hắn tác bị người ở rượu động tay chân. Nói như vậy, nhưng thật ra bổn cung sai rồi. Hoàng hậu hẹp dài mắt phượng hàn mang đã không còn che lấp. Thằng tắp nhìn chằm chằm Thủy Thiên Tẩy, trong yến hội sở hữu ẩm thực đều đều tra quá, hoàn toàn không có vấn đề. Liền các ngươi, thắng liên tiếp tuyết một hương trong đình nước trà, than bếp lò cùng dự phòng thủy ung đều đã cẩn thận kiểm tra. Tất cả đều không có bất luận vấn đề gì. Đem người cấp bổn cung dẫn tới. Hoàng hậu nâng lên thanh âm mệnh lệnh, lập tức hai cái mình đầy thương tích người bị ném tiến vào. Thủy phu nhân, cái này thì nữ ngươi nhưng nhận biết, cái này gã sai vặt ngươi lại hay không nhận biết, có thể không biết đến sao. Một cái là Thủy Thiên Tẩy bên người thì nữ, một cái là Thủy Thượng Thư người hầu, vương gia săn sóc gia nhân, bổn cung tự nhiên minh bạch, nhưng việc này nên là ai sai đó là ai sai. Thị phi đúng sai tổng muốn phân cái rõ ràng, còn dùng hỏi sao. Cấp Tề Vương truyền lại tin tức chính là này hai cái gia phó. Lời khai phía trên viết đến rõ ràng, chính là Thủy Tiểu Thư chủ động định ngày hẹn. Sự tình đã như vậy, dù sao cũng phải lấy ra cái chương trình tới. Cuối cùng Hoàng hậu một sự nhịn chín sự lành nói, nguyên bản Thủy Thứ Tiểu Thư cũng là con vợ lẽ. Cấp Tề Vương làm thiếp cũng không tính ủy khuất nàng, đợi lát nữa dọn dẹp một chút liền nâng đi Tề Vương phủ đi. Như thế vân đạm phong khinh, một câu liền quyết định một người vận mệnh, hoàng hậu vẫn chưa nhiều xem Thủy Thiên Tẩy liếc mắt một cái. Kéo qua Lâm Tịch tay vỗ vỗ, ôn hòa nói, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, đã làm này đương gia chủ mẫu, liền phải có dung người độ lượng rộng rãi. Lão thất hiện giờ là càng sống càng đi trở về, chờ hắn thương hảo, hoàng tẩu tất nhiên giúp ngươi phạt hắn. Điểm ra Tề Vương nguyên bản liền có thương tích trong người. Tuyệt đối sẽ không tại đây loại thời điểm còn có như vậy tâm tư. Hoàng hậu tuy rằng không có nói rõ, nhưng Thủy phu nhân giờ phút này đã ra mặt tím chướng đến không chỗ dung thân. Ta không đồng ý, Thủy Thiên Tẩy khẩn trương dưới quên nên có lễ nghi, trực tiếp tự xưng ta. Úp, hoàng hậu cười như không cười nhìn Thủy Thiên Tẩy. Kia Thủy tiểu thư muốn như thế nào? P.S. Nếu cảm thấy trà văn còn có thể xem, thỉnh tận lực chính bản đặt mua. Viết văn là trà duy nhất kinh tế nơi phát ra. Điều kiện hạn chế vô pháp đặt mua có thể đăng ký khởi điểm tài khoản. Mỗi đêm 8 giờ sau ở áp góc phải bên dưới phát hiện có thể lãnh đến bao lì xì. Mỗi ngày đều có điểm tệ đưa tặng, có thể dùng để xem bất luận cái gì một quyển sách. Hết chương.